Ngân Tiểu Tiểu lơ đãng nhìn thoáng qua, sau đó suy nghĩ đến một vấn đề, mặt lão cửu có phải bị tê liệt không? Có vẻ từ lúc sinh ra đến bây giờ còn chưa lộ ra vẻ mặt gì khác đâu. Trong lòng Ngân Tiểu Tiểu có nghi vấn thì nhất định phải giải quyết. Thừa dịp mặc lão đại còn nói chuyện với tám ấu xa, Ngân Tiểu Tiểu đi về phía lão cửu. Khi Ngân Tiểu Tiểu đi tới, lão cửu liền phát hiện. Lão cửu nhìn Ngân Tiểu Tiểu bò đến trước mặt mình, sau đó hỏi mình, lão cửu, cười một cái cho cha xem nào. Lão cửu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt A Cha, trong hoảng hốt nhớ tới lúc mình nỗ lực chui ra khỏi vỏ trứng sau. Thứ đầu tiên thấy được đó ánh mắt ngạc nhiên và vui sướng của A Cha. Một khắc này, mình bỗng nhiên cảm thấy cả người không tiếp tục đau đớn nữa, mà là một cảm giác không nói nên lời, hình dung không ra, lại thật tốt đẹp. Sao nào, lão cửu không chịu cười cho A Cha xem sao? Ngân Tiểu Tiểu hạ thấp thanh âm, lão cửu trầm mặc, sau đó nỗ lực kéo khóe miệng. Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu sờ sờ đầu lão cửu, nói ra những lời giống như an ủi, được rồi lão cửu, A Cha biết tâm ý của ngươi, lão cửu thích A Cha nhất đúng không? Lão cửu giãy khỏi cái đuôi của Ngân Tiểu Tiểu, ánh mắt nhìn thẳng Ngân Tiểu Tiểu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, lão cửu thích A Cha nhất. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên cảm giác thấy trong lòng được lấp đầy, vô cùng thỏa mãn, cúi đầu muốn hôn lão cửu, đáng tiếc bị Mặc lão đại chạy tới tha đi rồi. Lão cửu nhìn thấy A Cha bị ba tha đi, mặt vẫn không chút thay đổi như cũ. Nhưng khi nhìn bóng lưng Mặc lão đại thì trong mắt lại hiện lên một tia trào phúng. Cho dù ngươi là bầu bạn của A Cha thì thế nào? Trong thân thể của ta còn lưu lại máu của A Cha. A Cha vĩnh viễn đều yêu thích ta. Lão cửu à, cho dù ngươi mang theo trí nhớ truyền thừa nhưng vẫn chưa thấy rõ được một vài chuyện đâu. Đối với độc xà mà nói, quan trọng nhất là bầu bạn mà không phải con cái. Ở trong lòng Ngân Tiểu Tiểu, địa vị của các ngươi, có lẽ ngay các ca ca của nó cũng không bằng Mặc lão đại. Sau này không được sự cho phép của ta, không cho phép tùy ý hôn xà khác có biết không? Buông Ngân Tiểu Tiểu ra, Mặc lão đại hung tợn nói. Ngân Tiểu Tiểu cơ đầu nghĩ nghĩ, tỉnh ngộ, hắc thán, ngươi không thể ăn giấm chua của bọn nhỏ. Chúng nó là hài tử của ngươi và ta. Ta hôn chúng nó thì đã sao? Mặc lão đại chột dạ một chút, nhưng lập tức lại khôi phục khí thế. Ta nói không cho phép là không cho phép. Hiểu chưa? Được thôi, được thôi. Ngân Tiểu Tiểu vội vàng đáp. Lúc này nhất định không nên ngỗ ngược trước mặt hắc thán. Vẫn nên tìm cách thỏa hiệp trước. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không tùy ý hôn chúng nó. Chiếm được cam đoan của Ngân Tiểu Tiểu, Mặc lão đại hài lòng, nhưng vẫn không quá yên tâm. Mặc lão đại nghĩ nghĩ, quyết định sau này chỉ cần Ngân Tiểu Tiểu và các bảo bảo xà cùng một chỗ, mình nhất định phải trông coi kỹ. Nhất là, ánh mắt của Mặc lão đại trầm trầm, lão cửu bị Ngân Tiểu Tiểu gọi là bạch gia hắc đó. Trong lòng Mặc lão đại nghĩ cái gì Ngân Tiểu Tiểu không biết. Ngân Tiểu Tiểu thấy Mặc lão đại lâm vào suy nghĩ của mình không để ý nó, liền vội bò đi tìm các bảo bảo xà chơi. Hê hê, rất tốt, sau này có thêm 9 xà cùng chơi với mình rồi. Vẫn là loại bạn chơi mình có thể tùy thời ức hiếp không để cho chúng nó phản kháng. Ngân Tiểu Tiểu, ngươi còn nhớ rõ loại bạn chơi mình có thể tùy thời ức hiếp không để cho chúng nó phản kháng là con của mình sao? Cuộc sống gia đình của Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu bên này tạm ổn, quả thật có hương có vị, nhưng chúng nó còn không biết là tin tức Ngân Tiểu Tiểu đẻ 9 quả trứng rắn đã giải rộng toàn bộ độc xà bộ tộc. Xà vốn nghe được đều nghi ngờ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là hâm mộ ghen tị hận. Hâm mộ ghen tị hận là đối với Mặc xà bộ tộc, nhưng cũng có độc xà không tin, dù sao chỉ nghe truyền miệng chưa từng thấy tận mắt, nói không chừng là chuyện vu vơ. Nhưng mà, chỉ cần chờ các bảo bảo xà lớn hơn một chút, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại mang theo xà cục cưng đi vài vòng, sẽ không có xà nào không tin đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112. Lại qua một đoạn thời gian, đợi cho các bảo bảo xà đều thích ứng hoàn cảnh chung quanh thì càng có tinh thần hơn lúc mới sinh ra. Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu quyết định mang theo các bảo bảo xà đi ra ngoài dạo chơi. Đề nghị này là Ngân Tiểu Tiểu nói ra. tính toán từ khi Ngân Tiểu Tiểu biết mình mang thai đến lúc này đã ngây người trong sơn động 6 tháng, sau đó ấp trứng lại tiêu tốn 3 tháng. Đương nhiên trứng không phải do Ngân Tiểu Tiểu ấp, nhưng Mạc Lão Đại không thể động, Ngân Tiểu Tiểu cũng không thể tự mình đi ra ngoài chơi được. Bởi vậy cộng lại thi ép phải 9 tháng rồi Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại không đi ra ngoài. Bây giờ các bảo bảo xà đều sinh ra, cũng rất khỏe mạnh. Ngân Tiểu Tiểu quyết định muốn đi ra ngoài. Các bảo bảo xà đương nhiên không thể để ở nhà, cũng phải mang đi theo. Trạm thứ nhất chính là cổ mộ. Một là do cổ mộ gần đây, hai là tính ra Ngân Tiểu Tiểu vẫn có quan hệ tốt nhất với Cơ Khang. Nhưng từ khi Cơ Chiêu ở đó, hai người mới từ từ liên hệ ít lại. Ba là 9 tháng chưa từng xuống dưới vực, chắc Minh Xà đã tiêu hóa xong Ngọc Thạch rồi, vẫn nhân cơ hội này tiếp tục mang qua mấy khối. Ngân Tiểu Tiểu sẽ không thừa nhận mình mang theo các bảo bảo xà có phần muốn khoe ra, nhưng Mạc Lão Đại đương nhiên biết chút tâm tư đó của Ngân Tiểu Tiểu, cũng ngầm đồng ý. Mạc Lão Đại tùy ý nhìn 9 ấu xà ở phía sau, cảm thấy sớm cho chúng nó quen thuộc với cuộc sống trên núi cũng tốt. Mình và Tiểu Bạch Si không thể ở với chúng nó quá lâu. Không lâu sau trong tương lai, chúng nó phải học được cách tự tồn tại. Muốn nói Mạc Lão Đại rất yêu thích ấu xà, đó là điều không thực tế. Giống Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch đối xử tốt với Ngân Tiểu Tiểu như vậy, chỉ sợ tìm khắp độc xà bộ tộc cũng không được bao nhiêu xà. Một bộ phận lớn nguyên nhân đối tốt với Ngân Tiểu Tiểu là do Ngân Tiểu Tiểu không có trí nhớ truyền thừa. Còn có, đó là do Ngân Tiểu Tiểu đặc thù. Sự tồn tại đặc thù sẽ luôn làm xà bất giác thân cận. Chúng độc xà trời sinh tính tình lương bạc, chỉ vui vẻ xem bầu bạn là một phần trí thân không thể tách rời thân thể mình. Còn Ngân Tiểu Tiểu, tâm tính như tiểu hài tử, có thể chơi với nhóm tiểu hài tử ấu xà. Nhưng nói đến việc quan tâm chăm sóc thì không khả thi cho lắm. Ngân Tiểu Tiểu có thể phân ra một ít tâm tư để quan tâm Mạc Lão Đại đã là cực hạn rồi. Bởi vậy tương lai của 9 bảo bảo xà có thể thấy rõ ràng sẽ sớm rời khỏi ba ba a cha mà tự lập. May mà tập tính của chúng độc xà luôn luôn như thế, 9 bảo bảo xà cũng chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Mạc Lão Đại bò phía trước nhất, Ngân Tiểu Tiểu đi theo bên người Mạc Lão Đại. Mặt sau Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu là 9 xà cục cưng. Lần này Ngân Tiểu Tiểu không ghé vào lưng Mạc Lão Đại, lý do là cổ mộ cách nơi này rất gần. Mạc Lão Đại nhìn ra Ngân Tiểu Tiểu ngượng ngùng ghé vào người mình trước mặt bọn nhỏ, trong lòng tuy không vui, nhưng không kiên trì nhất định phải để Ngân Tiểu Tiểu nằm úp sấp trên người mình. Cơ Khang, Cơ Khang, sắp đến cổ mộ. Ngân Tiểu Tiểu ném Mạc Lão Đại và chúng ấu xà dẫn đầu bò lên trước, thanh âm vô cùng hưng phấn. Lúc thanh âm của Ngân Tiểu Tiểu vang lên, Cơ Khang cũng đồng thời hiện ra trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, mà mặt sau Cơ Khang còn có Cơ Chiêu đi theo. Cơ Khang không đợi Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện đã bị đá chúng ấu xà bò tới bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu hấp dẫn ánh mắt, mắt liền sáng ngời, ngồi xổm trước mặt 9 ấu xà. Hoa, ấu xà thật đáng yêu. Tiểu Tiểu, đây đều là hài tử của ngươi sao? Ngân Tiểu Tiểu hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Cơ Khang thật là quá đáng. Thế mà không hỏi mình có sống tốt không sao mãi vẫn không đến, mà đã hỏi chúng ấu xà trước. Ngân Tiểu Tiểu căm giận trong lòng, đương nhiên không nghĩ trả lời vấn đề của Cơ Khang. Mạc Lão Đại thay Ngân Tiểu Tiểu trả lời là hài tử của ta và Tiểu Tiểu. Sau đó giới thiệu chúng ấu xà cho Cơ Khang một lần. Nghe xong tên chúng ấu xà, Cơ Khang nhìn có vẻ rất hài lòng. Cơ Chiêu một mực đứng ở phía sau Cơ Khang từ đầu chỉ thản nhiên nhìn, biểu cảm không biến hóa gì. Nhưng khi nghe được tên lão cửu là Bạch Gia Hắc thì thần sắc Cơ Chiêu lại trở nên cổ quái. Nếu mình nhớ không lầm thì hình như Bạch Gia Hắc là thuốc cảm đi. Nhưng Cơ Chiêu cũng không nói gì. Không quá lâu sau đã khôi phục biểu cảm trên mặt. Cơ Khang một mực dụ dỗ chúng ấu xà cũng không chú ý tới. Chúng ấu xà có trí nhớ truyền thừa, đối chiếu cảnh sắc chung quanh và trí nhớ truyền thừa một lần liền biết nơi này là chỗ nào. Cơ Khang thân cận chúng nó cũng không biểu hiện bài xích, điều này làm cho Cơ Khang càng ưa thích những tiểu tử này. Ngân Tiểu Tiểu ở bên cạnh lại hừ một tiếng, nặng tới mức Cơ Khang không thể giả bộ không nghe. Cơ Khang bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Ngân Tiểu Tiểu, nhíu lông mày, "Tiểu Tiểu, ngươi đang ăn giấm chua của con ngươi sao?" Ngân Tiểu Tiểu lại nặng nặng hừ một tiếng. Cơ Khang nở nụ cười, sờ sờ đầu Ngân Tiểu Tiểu, dùng ngữ khí dỗ dành hài tử mà nói với Ngân Tiểu Tiểu, "Được rồi, thật ra ta thích Tiểu Tiểu nhất, được chưa?" Chúng ấu xà yên lặng quay đầu, thật không muốn thừa nhận đây là a cha của mình. Mạc lão đại nhìn chằm chằm cái tay luôn luôn đặt trên đầu Ngân Tiểu Tiểu của Cơ Khang, trong mắt sắp phun lửa đến nơi. Mà khi Cơ Khang nói thích Tiểu Tiểu nhất thì sắc mặt Cơ Chiêu cũng đã khó coi đến mức không thể tiếp tục nhìn. Mạc lão đại và Cơ Chiêu liếc nhau, dường như đạt được thỏa thuận nào đó. Mạc lão đại mở miệng, "Tiểu Tiểu, chúng ta phải đi, không phải ngươi nói muốn xuống dưới vực sao?" Ngay sau đó Cơ Chiêu cũng nói, "Vậy các ngươi mang theo hài tử cẩn thận một chút." "À, đúng rồi." Cơ Chiêu nói với Cơ Khang, "Cơ Khang, ta đột nhiên nhớ ra muốn nói với huynh một chuyện." Ngữ khí mềm nhẹ đến mức cho dù thân là quỷ hồn thì Cơ Khang cũng bất giác sợ run. Dứt lời, Cơ Chiêu ném ra mấy khối kim ngân, Mạc lão đại cuộn nổi lên rất nhanh. Sau đó Mạc lão đại và Cơ Chiêu không cho Ngân Tiểu Tiểu và Cơ Khang có cơ hội phản đối. Cơ Chiêu lôi kéo Cơ Khang vào cổ mộ, Mạc lão đại thì kéo Ngân Tiểu Tiểu đi rồi. Chín bảo bảo xà nhìn ngó nhau, cuối cùng đều đi theo sau Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu. Đợi cách cổ mộ rất xa rồi, Mạc lão đại mới buông Ngân Tiểu Tiểu, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói với Ngân Tiểu Tiểu, "Đi lên." Ngân Tiểu Tiểu có chút mờ mịt, theo Mạc lão đại đã hơn 20 năm rồi, khi nào Mạc lão đại tức giận Ngân Tiểu Tiểu vẫn nhìn ra được, nhưng mà vì sao Hắc Thán lại tức giận? Sau đó Ngân Tiểu Tiểu cũng không dám không nghe lời Mạc lão đại, liếc chúng ấu xà một cái, sau đó ngoan ngoãn bò lên lưng Mạc lão đại. Chúng ấu xà, Mạc lão đại ném kim ngân trên đuôi cho ấu xà, tùy ý liếc về phía sau một cái, nói, "Theo sát." Sau đó không quan tâm chúng ấu xà nữa, mà trực tiếp dựa theo tốc độ bình thường của mình xuất phát xuống dưới vực. Mặc xà trong chúng ấu xà bò không tính là cố hết sức, nhưng chúng ngân xà lại có chút ăn không tiêu, dù sao cũng là ngân xà, kém mặc xà đâu chỉ một cấp bậc, tốc độ đương nhiên cũng chậm, nhưng may mà chúng ấu xà đều rất có tinh thần huynh đệ, thấy chúng ngân xà sắp theo không kịp, chúng mặc xà đều đi trợ giúp chúng ngân xà một chút. Mà trong chín ấu xà này, chỉ có lão cửu là kỳ lạ nhất. Chúng ngân xà cố hết sức bò theo, chúng mặc xà cũng dùng hết toàn lực, nhưng lão cửu lại như đang tản bộ, thật sự làm chúng ấu xà hâm mộ ghen tị hận mà. Nhưng đại bộ phận kim ngân cũng đều do lão cửu cuốn cộng cắn mang theo. Mặc lão đại bò phía trước không phải hoàn toàn không biết tình hình ở mặt sau, thấy lão cửu đi thoải mái như thế, trong mắt Mạc lão đại hiện lên suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng không nói gì. Hôm nay nhất định không thể đuổi xuống dưới vách. Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng không cố gắng, đợi sắc trời tối mờ thì tìm nơi dừng lại. Đây là lần đầu tiên chúng ấu xà đi xa như vậy, mệt không nói, còn có chút đói bụng. Còn Ngân Tiểu Tiểu, cho dù không đói bụng cũng phải ăn chút quả vặt. Hơn nữa từ khi sinh trứng rắn, mặc dù sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu không khoa trương như lúc mang thai, nhưng so với trước kia thì thật là lớn không ít. Bởi vậy sau khi dừng lại, Mạc lão đại phải đi tìm thức ăn. Vào ban đêm, đại đa số động vật đã ngừng hoạt động, có về xào huyệt của mình, nhưng đại bộ phân thì tụ tập qua đêm cùng một chỗ. Mạc lão đại vốn ăn no ở bên ngoài mới kiếm bữa tối cho Ngân Tiểu Tiểu và bọn nhỏ, bây giờ nhiều khẩu phần ăn hơn, Mạc lão đại không có khả năng đem hơn 10-20 mấy con chuột trở về nên chỉ có thể tìm một ít động vật cỡ lớn. Khu vực này Mạc lão đại không quá quen thuộc, tìm nửa ngày mới thấy một con báo hoa ở trên thân cây. Bắt được báo hoa rồi, Mạc lão đại liền chạy trở về, nghĩ hẳn một con báo hoa cũng đủ ăn đi. Nếm xong cơm, chúng xà bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng Mạc lão đại lại đợi lúc chúng ấu xà đều ngủ rồi, liền trộm kéo Ngân Tiểu Tiểu đã lâm vào giấc ngủ say đi ra ngoài. Ngân Tiểu Tiểu ngủ đương nhiên không như chết, Mạc lão đại còn chưa đi rất xa thì Ngân Tiểu Tiểu đã tỉnh, chừng đôi mắt mông lung buồn ngủ mờ mịt nhìn Mạc lão đại đang kéo mình, dùng ánh mắt hỏi sao vậy. Mạc lão đại không nói chuyện, mím chặt môi tiếp tục tha Ngân Tiểu Tiểu ra bên ngoài. kéo dài tới bên ngoài. Mạc lão đại ý bảo Ngân Tiểu Tiểu ghé vào người của mình. Ngân Tiểu Tiểu tuy nghi hoặc cũng không hỏi nhiều, dù sao Mạc lão đại không thể hại mình được. Mạc lão đại bò rất nhanh tới sơn động không người mình ngẫu nhiên phát hiện trong quá trình vồ mồi. Tới sơn động rồi liền để Ngân Tiểu Tiểu xuống khỏi người mình. Làm sao vậy? Ngân Tiểu Tiểu cố nén buồn ngủ vừa hỏi vừa ngáp một cái. Mạc lão đại trầm mặc nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đã lâu không có làm. Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Mới đầu Ngân Tiểu Tiểu không kịp phản ứng, nhưng lập tức thông minh hiểu ngay ý của Mạc lão đại là gì, mặt đỏ phừng phừng. Hà, đúng vậy, nhưng còn ở bên ngoài mà, còn có hài tử, bọn nhỏ ở, vẫn nên đợi, đợi trở về rồi hãy nói sau. Mạc lão đại không nói chuyện, nhưng hành động kế tiếp đã biểu đạt đầy đủ mình không đồng ý lời Ngân Tiểu Tiểu nói. Mạc lão đại quấn chặt Ngân Tiểu Tiểu sát người mình, hung hăng hôn lên miệng Ngân Tiểu Tiểu. Xà tín chuẩn xác bắt giữ tới xà tín của Ngân Tiểu Tiểu. Cả người Ngân Tiểu Tiểu run lên bần bật, sau đó thân mình bắt đầu nhũn ra. Nếu Mạc lão đại không cuốn lấy Ngân Tiểu Tiểu thì chắc hẳn bây giờ thân rắn của Ngân Tiểu Tiểu đã sụi lơ rồi. Cái đuôi của Mạc lão đại thường thường quét qua thân rắn của Ngân Tiểu Tiểu, vảy lạnh lẽo dán lên thân rắn nóng hổi của Ngân Tiểu Tiểu mang đến khoái cảm thật lớn cho nó. Dần dần, Ngân Tiểu Tiểu cũng lâm vào bên trong khoái cảm. Tính ra thì đã thật lâu không làm chuyện đó rồi. Bình thường Mạc lão đại không làm gì còn tốt, nhưng một khi làm, Ngân Tiểu Tiểu cũng nhịn không được. Ngẫm lại lúc trời sáng mình cũng chỉ nằm ghé vào lưng Mạc lão đại nên Ngân Tiểu Tiểu dứt khoát mặc kệ mà hưởng thụ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, chúng ấu xà lần lượt tỉnh lại nhưng không phát hiện bóng dáng ba ba và a cha đâu. Còn đang nghi hoặc thì đã thấy ba ba bò vào, trên người còn cõng a cha đang ngủ mơ. Mạc lão đại thấy chúng ấu xà đều tỉnh dậy, bình tĩnh nói, đi thôi. Lần này Mạc lão đại không đi thật mau, chúng ấu xà đều có thể thoải mái đuổi kịp. Nguyên nhân đương nhiên không phải Mạc lão đại đau lòng ấu xà, mà là Mạc lão đại phải vừa đi vừa chăm sóc Ngân Tiểu Tiểu, không thể để Ngân Tiểu Tiểu ngủ say rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113 sắp đến đáy vực. Ngân Tiểu Tiểu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đáy vực đã gần trong gang tấc, mặt Ngân Tiểu Tiểu không đổi sắp bò xuống người Mạc lão đại, lại cầm kim ngân từ chỗ lão cửu giao cho Mạc lão đại. Một hàng xà tiếp tục đi xuống đáy vực. Tiến nhập đáy vực, Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu tìm nửa ngày mới thấy dị xà, là câu xà cùng ba xà. Câu xà cùng ba xà thấy Mạc lão đại Ngân Tiểu Tiểu thì thật vui vẻ. Vội vàng gọi bọn dị xà khác tới. Thân mình quá lớn nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu Mạc lão đại quả nhiên không thoải mái. Huống chi Ngân Tiểu Tiểu Mạc lão đại còn mang đến ấu xà càng nhỏ. Vì thế chúng dị xà không hẹn mà cùng thu nhỏ thân mình. Chúng dị xà nhìn ấu xà phía sau Ngân Tiểu Tiểu Mạc lão đại. Có chút kỳ quái. Chúng ấu xà này là... Lúc này Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại mới nhớ tới. Chúng dị xà còn không biết chuyện Ngân Tiểu Tiểu mang thai sinh con đâu. Lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới tìm được một chút cảm giác kiêu ngạo, vội vàng đáp, ấu xà là con của ta và hắc thán đó. Vừa dứt lời, chúng dị xà đều có biểu cảm không thể tin. Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại chỉ gần một năm chưa tới thôi, sao lại có nhiều hài tử như vậy rồi? Hơn nữa nhớ không lầm thì Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại kết thành bầu bạn chỉ mới hơn một năm. Nói cách khác, Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại kết thành bầu bạn không lâu thì đã có hài tử. Nhưng chúng dị xà nghĩ đến chuyện linh hồn của Ngân Tiểu Tiểu là nhân loại thì đều bình thường trở lại. Chắc bởi vì vậy nên Ngân Tiểu Tiểu mới dễ dàng mang thai và sinh nhiều hài tử như thế. Chúng dị xà đều biết chúng độc xà sinh sản không dễ dàng đâu. Tiểu Tiểu bọn nhỏ đều thực đáng yêu đó. Hắc Ly cẩn thận nhìn chúng ấu xà một chút, cười nói. Ngân Tiểu Tiểu đứng thẳng người dậy, ngữ khí tự hào kiêu ngạo, đương nhiên, không nhìn xem là con của ai. Được rồi, cũng chỉ lúc đó Ngân Tiểu Tiểu mới cảm nhận được kiêu ngạo khi làm a cha của chúng ấu xà. Chúng ấu xà chỉ lặng lặng nghe a cha và chúng dị xà đối thoại, không nói lời nào. Chúng ấu xà biết xà trước mắt là ai. Chí nhớ truyền thừa nói cho chúng nó biết, Những xà này bị chúng độc xà xưng là dị xà. Mà thân là độc xà thì sẽ kiêng kỵ không muốn thân cận với dị xà. Chúng ấu xà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy khi thấy A Cha và chúng dị xà vô cùng quen thuộc, chúng ấu xà đều rất kỳ quái và khâm phục. Đúng vậy, là khâm phục. Xà kiêng kỵ dị xà cũng vì hình thể và thực lực cường đại của dị xà. Nói là kiêng kỵ chẳng bằng nói là đố kỵ sự cường đại của bọn nó. Bởi vậy đương nhiên không muốn quá thân cận với bọn chúng. Nhưng A Cha có thể làm bạn với dị xà. Thậm chí thái độ của dị xà đối với A Cha nhà mình còn vô cùng thân cận. Điều thuyết minh cái gì? Thuyết minh A Cha lợi hại. Nếu không sao có thể làm bạn với dị xà? Không đơn giản như thế. Nhà chúng nó có chỗ quái dị. Chúng ấu xà có trí nhớ truyền thừa đương nhiên biết đến. Ngân xà và mặc xà kết hợp. Hải tử sinh ra thế mà không có một hắc xà. Điều này đã nói lên A Cha cường đại rồi. Còn có, cho dù không sinh ra hắc xà, ít nhất thì mặc xà sinh ra phải nhất định nhiều hơn ngân xà mới đúng. Nhưng cũng không có, số lượng mặc xà và ngân xà đều như nhau. Cái gì? Ngươi nói lão cửu. À, hoa văn trên người lão cửu đúng thật là quái dị, nhưng thực lực của lão cửu rất cường đại. Ít nhất thực lực của bốn mặc xà đều không cường hãn bằng lão cửu. Còn có, chúng nó là chín huynh đệ. Chín đó, không phải một cái hai cái, cũng không phải ba bốn, mà là chín. Đừng nói ba ba chúng nó là mặc xà cường đại nhất nên sinh sản sẽ khó khăn. Con nối dõi hẳn không thể nhiều như vậy, nhưng lục xà và lục xà ở cùng một chỗ cũng chưa chắc đã có thể sinh ra chín xà. Còn có, A Cha và ba ba ở cùng một chỗ mấy tháng thì đã có chúng nó. Đây chắc chắn đều là công lao của A Cha. Được rồi, dù sao xét đến cùng thì A Cha trong long chúng ấu xà đều cường hãn hơn ba ba. Chúng dị xà tương đối thân mật hòa ái với chúng ấu xà. Chẳng sợ thái độ của chúng ấu xà đối với chúng không khác gì những độc xà khác. Con của bạn xem như con của mình. Đối với dị xà mà nói, cũng như thế. Ngân tiểu tiểu mặc lão đại mang theo chúng ấu xà ở dưới vực hơn nửa tháng. Ngân tiểu tiểu mới lưu luyến không rời rời đi. Ừm, lần này có hơn 9 xà chơi với Ngân tiểu tiểu. Ngân tiểu tiểu tỏ vẻ quả nhiên có xà chơi cùng mới đã. Được, kế tiếp chúng ta phải đi tìm Chu Phong và Vương Nham chân chơi. Ngân tiểu tiểu ngẩng đầu bò đi. Chúng ấu xà nghi ngờ nói, Chu Phong và Vương Nham chân là ai? Ừm, hai cái tên này còn quái hơn cả tên của bọn nó. Nhân loại. Chúng ấu xà cùng nhau kinh hô, núi này sao lại có nhân loại? Vì thế Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu kể lại chuyện nhân loại xâm lấn hơn 20 năm trước cho chúng ấu xà nghe. Kể chuyện xưa xong, một hàng xà nhà Ngân Tiểu Tiểu cũng đã tới nhà Vương Nham Chân và Chu Phong. Đây là cái gì? Chúng ấu xà tò mò nhìn ngôi nhà trước mắt, vật này trông có vẻ không phải thứ nên có ở trên núi. Ngân Tiểu Tiểu đáp. Sau đó lớn giọng bắt đầu kêu, Chu Phong, Vương Nham Chân, Ngân Tiểu Tiểu ta tới rồi đây. Vừa dứt lời, cửa nhà đã bị đẩy ra, Vương Nham Chân và Chu Phong đi ra khỏi cửa. Chu Phong và Vương Nham Chân vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đã bị chúng ấu xà phía sau Ngân Tiểu Tiểu mặc lão đại hấp dẫn. Bọn nó là, Vương Nham Chân chần chờ nói, Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu ưỡn thân, bọn nó là con của ta và Hắc Thán. Được rồi, Ngân Tiểu Tiểu sẽ không thừa nhận mình vì nói ra những lời này mới không biết mệt từ cổ mộ xuống dưới vực rồi đến nhà Vương Nham Chân Chu Phong. Là con của Tiểu Tiểu ngươi. Chu Phong và Vương Nham Chân mở to hai mắt nhìn, chăm miệng một lời hỏi. Ngân Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, đúng vậy, là con của ta. Vương Nham Chân nhỏ giọng nói thầm, ta còn nói sao lần này hơn một năm còn không thấy ngươi lại đây. Thì ra là chạy đi sinh con. Mặc lão đại thản nhiên liếc Vương Nham Chân một cái. Vương Nham Chân lập tức câm miệng, nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Dường như vừa rồi không nói gì cả. Các con ta chưa từng gặp nhân loại đâu. Lần này ta mang các con lại đây nhìn cho rõ nhân loại trông như thế nào. Kiến thức rộng rãi rất quan trọng. Nếu các con ta lớn lên trưởng thành mà chưa từng thấy nhân loại thì mất mặt biết bao nhiêu. Vương Nham Chân Chu Phong, ta nói, sự hiện hữu của chúng ta là vì để đời sau và đời đời sau của độc xà nhận thức nhân loại trông như thế nào phải không? Này, ta nói nha Ngân Tiểu Tiểu, dù Cơ Khang Cơ Chiêu bây giờ là hồn phách không phải người, nhưng ít nhất cũng là hình người. Sao có thể nói chúng ấu xà không biết nhân loại trông như thế nào chứ? Ngân Tiểu Tiểu nói xong, cứ thế đi vào phòng, chúng ta cần ở một buổi tối. Cũng để các con ta nhận thức ngủ chăn bông có cảm giác gì một chút. Ngân Tiểu Tiểu đã đi vào trong phòng độ. Hay là Mạc lão đại cứ dùng ánh mắt ngươi dám cho Tiểu Bạch Si ăn cái gì ta sẽ cắn chết các ngươi uy hiếp. Còn có, ánh mắt tò mò của chúng ấu xà khi chưa từng thấy qua thức ăn của nhân loại. Chu Phong và Vương Nham chân khóc ròng ở trong lòng. Trời ạ, Ngân Tiểu Tiểu ngươi sau này ít tới thì tốt hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta chịu không nổi a y. Thật vất vả mới cơm nước xong xuôi, Chu Phong và Vương Nham chân vội vàng trải chăn bông cho chúng xà. Ngay cả đồ ăn còn lại trên bàn cũng không xử lý, trực tiếp chui vào phòng của mình kiên quyết không đi ra. Ánh mắt của Ngân Tiểu Tiểu dính chặt vào đồ ăn còn lại trên bàn, Mạc lão đại đành phải kéo Ngân Tiểu Tiểu trở về phòng. Chăn bông làm dựa theo hình thể của Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại. Tuy rằng lần này hơn 9 ấu xà, nhưng vì hình thể chúng ấu xà thật sự quá nhỏ, có cũng như không nên chăn bông cũng đủ dùng. Ngân Tiểu Tiểu quấn cùng Mạc lão đại có chút lo lắng nhìn 9 ấu xà chen chúc ở một góc chăn bông, nói, buổi tối ngủ, chúng nó sẽ không bị chúng ta đè chết chứ. Mạc lão đại đè xuống cái đầu luôn luôn nhìn ra ngoài của Ngân Tiểu Tiểu, đem đầu của mình gác lên đầu Ngân Tiểu Tiểu, trầm giọng nói, ta ngủ không hay vật như ngươi. Ngân Tiểu Tiểu, chúng ấu xà cho rằng không nghe thấy. Tuy rằng A Cha thật cường hãn, nhưng đôi khi, chúng nó thật sự cảm thấy A Cha rất mất thể diện được chứ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngân Tiểu Tiểu lại là người dậy trễ nhất trong 11 xà và 2 nhân loại. Nhìn thấy mặt trời bên ngoài đã treo cao, Ngân Tiểu Tiểu không có xấu hổ chút nào. Bởi vì nhìn thấy Chu Phong Vương Nham chân ăn cơm mà mình ăn không được. Sau khi thức dậy, Ngân Tiểu Tiểu liền trực tiếp lôi kéo Mạc lão đại và chúng ấu xà đi rồi. Mắt không thấy tâm không phiền. Chu Phong đứng ở cửa, Tiểu Tiểu đến là để nói cho chúng ta biết nó có con sao. Vương Nham chân ngồi xổm ở cửa, bĩu môi, thầm nghĩ thì ra giống được nơi này thật sự có thể sinh con. May mà mỗi lần mình đều không cho Chu Phong bắn vào bên trong. Nếu không chắc bây giờ mình đã có mấy đứa con rồi. Nghĩ đến đây, Vương Nham chân bất giác sợ run cả người. Chu Phong thấy Vương Nham chân run run, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Có phải lạnh hay không? Vương Nham chân vội lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không lạnh, nói đùa. Nếu để Chu Phong biết mình đang suy nghĩ gì, thế nào cũng phải làm cho mình sinh mấy đứa con cho anh ấy thì làm sao bây giờ? Mình không muốn sinh con đâu. Ngân Tiểu Tiểu đi chậm gì gì, cẩn thận suy nghĩ còn nơi nào để đi, cuối cùng phát hiện không còn chỗ nào. Ngân Tiểu Tiểu phải nói là không cam lòng, quả nhiên bạn quá ít thì không được tốt. Cuối cùng, Ngân Tiểu Tiểu đành phải không tình nguyện dẹp đường hồi phủ. Không ngờ đi đến nửa đường, thế nhưng đụng phải Ngân Tiểu Nhất và Hắc A Lục. Ta và A Lục gặp được ba ba A Cha. Biết chỗ ở của ngươi nhưng đi tìm thì thấy ngươi vắng nhà nên đành trở về. Không ngờ gặp được các ngươi ở đây. Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Nhất vô cùng vui vẻ. Ánh mắt Hắc A Lục lại nhìn chăm chú vào chúng ấu xà phía sau Mạc lão đại Ngân Tiểu Tiểu. Nhìn không được nói, cha nuôi, các con của ngươi đều thật đáng yêu. Ngân Tiểu Tiểu liền mặt mày hớn hở, đúng vậy phải không? Các con của ta thật đáng yêu đi. Chín đó đều là con của ta và Hắc Thán cả. Mạc lão đại và chúng ấu xa lại bắt đầu. Mãi cho đến lúc tối sầm, Ngân Tiểu Tiểu với tạm biệt bọn A Lục, Mạc lão đại và chúng ấu xa đều bảo trì trầm mặc không nói gì. Ngân Tiểu Tiểu thì lại thỏa mãn, thậm chí còn thỏa ước mong nguyện, nói muốn tới nhà Hắc A Ban, muốn đi tìm nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca. Đáng tiếc cuối cùng bị Mạc lão đại dùng vũ lực trấn áp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114. Thời gian chậm rãi trôi qua, xuân đi thu tới, cách lúc các bảo bảo xà sinh ra đã qua 5 năm. Chúng ấu xà lớn dần lên trong mắt Ngân Tiểu Tiểu, nhưng 5 năm, chúng ấu xà ước chừng đã dài hơn một thước, thân rắn cũng rất tráng kiện, đương nhiên bây giờ vẫn không sánh được với Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại. còn lão cửu thì lại làm Ngân tiểu tiểu thực hết chỗ nói rồi. Thật không biết hàng này ăn cái gì mà to như thế, lớn nhanh hơn các ấu xà khác rất nhiều a y. Sáng sớm, Ngân tiểu tiểu tỉnh lại từ trong mơ màng, phục hồi tinh thần nhìn chung quanh sơn động một vòng, tốt lắm, không thấy Mặc lão đại. Tâm tình vốn không tồi của Ngân tiểu tiểu xem như đều bị hủy, thật sự chịu đủ rồi. Ngân tiểu tiểu oán hận trong lòng, từ khi có 9 ấu xà, vừa mới đầu còn tốt, hắc thán không tốn bao nhiêu sức để bắt mồi cho mình và chúng ấu xà. Nhưng từ khi chúng ấu xà dài ra, sức ăn của chúng nó lại không ngừng tăng lên. Vì không muốn xuất hiện hiện tượng chúng ấu xà bị đói chết, hắc thán còn phải cải biến thời gian ăn của chúng ấu xà. Sau đó mỗi ngày hắc thán đều phải đi săn, mỗi lần cho ấu xà ăn no thì phải mất cả ngày trời. Tính ra đã bao lâu rồi hắc thán không ngây ngốc cả ngày với mình. Ngân tiểu tiểu nổi giận đùng đùng bò ra khỏi sơn động, liếc mắt một cái liền thấy 9 ấu xà nằm thành hàng phơi nắng trên mảnh đất trống trước cửa sơn động. Bạch Gia Hắc là người đầu tiên phát hiện Ngân tiểu tiểu xuất hiện, thấy trên mặt Ngân tiểu tiểu dường như mang theo tức giận, Bạch Gia Hắc có chút khó hiểu, theo bản năng đứng lên. 8 ấu xà còn lại cũng đã phát hiện sự tồn tại của Ngân tiểu tiểu, cũng đều lần lượt dựng lên. A cha, ngươi đã tỉnh rồi. Mặc tiểu mãn bò đến trước mặt trước Ngân tiểu tiểu, cười hì hì nói. Ngân tiểu tiểu nỗ lực thu hồi biểu cảm phẫn nộ của mình, bình phục nhịp thở một chút, mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Tiểu mãn à, ba ba ngươi đâu? Ba ba đi bắt thức ăn rồi. Mặc tiểu mãn nghiêng đầu trả lời, nhìn có vẻ thực đáng yêu. Chỉ tiếc Ngân tiểu tiểu bây giờ làm sao còn nghĩ đến chuyện Mặc tiểu mãn có đáng yêu hay không. Ngân tiểu tiểu chiếm được đáp án trong dự liệu thì càng thêm tức giận, nhãn cầu xoay vài vòng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía toàn bộ chúng ấu xa. Bọn nhỏ, các ngươi biết đoàn kết là gì không? Đoàn kết? Chúng ấu xà nghĩ nghĩ, đồng loạt lắc đầu. Ngân tiểu tiểu lại nói, hừng, các ngươi cảm thấy mình cường đại sao? Trừ Bạch Gia Hắc không hề động, những ấu xà khác đều lắc đầu. Ngân tiểu tiểu tiếp tục dụ dỗ, vậy các ngươi có muốn trở nên càng cường đại không? Trừ Bạch Gia Hắc toàn bộ ấu xà đều dùng sức gật gật đầu. Tốt lắm, Ngân tiểu tiểu đề cao âm lượng, nghe lời ta, phải đoàn kết, chỉ có vậy các ngươi mới có thể cường đại hơn. Cho dù dị xà muốn bắt nạt các ngươi cũng không được. Dừng một chút, như Ngân Dương Hàn trong 4 ngân xà, tuy rằng một mình ngươi không thể chiến thắng độc xà cường đại hơn ngươi, nhưng chỉ cần các ngươi đoàn kết, các ngươi sẽ làm được. Ngân tiểu tiểu nói một hồi khiến chúng ấu xà đều nhiệt huyết sôi trào, cũng nhao nhao yêu cầu Ngân tiểu tiểu nói cho chúng nó biết phải làm như thế nào. Ngân tiểu tiểu cười càng sáng lạn hơn, nói tiếp, ta hỏi các ngươi, ở độc xà bộ tộc chúng ta, trừ bầu bạn ra, có phải không có một con rắn nào du đãng chung quanh với xà khác hay không? Chúng ấu xà gật đầu. Một ngân xà đấu với một hồng xà, đương nhiên ngân xà sẽ không thắng. Nhưng nếu 4 ngân xà đấu với một hồng xà, nếu 4 ngân xà phối hợp ăn ý, các ngươi cảm thấy ngân xà sẽ thắng hay hồng xà sẽ thắng? Chúng ấu xà nhìn nhau, trong lòng mơ hồ hiểu được gì đó. Đương nhiên, lực lượng này chỉ có thể áp dụng khi các ngươi không có bầu bạn hoặc được bầu bạn cho phép. Dù sao giữa bầu bạn với nhau không hy vọng có con rắn thứ ba chen chân. Ngân tiểu tiểu bổ sung nói, nhưng các ngươi phải biết rằng, không lâu trong tương lai, ta và ba ba các ngươi sẽ phải để các ngươi tự mình đi ra ngoài tìm kiếm bầu bạn tương lai. Trong lúc này, các ngươi có thể lập tức tìm được đối tượng mình ngưỡng mộ sao? Có thể phải qua một năm hoặc thật nhiều năm mới tìm được. Khi đó đoàn kết là điều càng quan trọng. Chúng ấu xà vô cùng nghiêm túc. Đợi nghe xong Ngân tiểu tiểu thao thao bất tuyệt, Mặc Kinh chập trần chờ hỏi. Nhưng a cha, chúng độc xà luôn luôn thực thân thiết, vì sao ngân xà lại đối đầu với hồng xà? Bạch Gia Hắc ở bên cạnh cười trộm. Ngân tiểu tiểu quyết định đổi ví dụ. Ta hỏi các ngươi thích ăn thịt động vật nào? Vừa nhắc tới đồ ăn, mắt chúng ấu xà sáng rực lên. Ta thích thịt sư tử, lão hổ, thịt tiểu báo ngon ăn, hươu cao cổ mới ngon nhất. Mỗi xà đều có thứ thịt mình thích, bởi vậy đáp án mỗi xà đều không giống nhau. Ngân tiểu tiểu thầm than các bảo bảo xà thật đúng là hay nói. Đợi chúng ấu xà phía sau tiếp phía trước nói xong, Ngân tiểu tiểu mới tiếp tục. Vậy sau này lúc các ngươi sinh sống một mình, các ngươi có thể bắt được con mồi mình thích sao? Ngân Tiểu Tiểu vừa nói như thế, chúng ấu xà liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ đồ chúng nó ăn đều do ba ba bắt về, nhưng ba ba chúng nó là ai? Ba ba chúng nó là tộc trưởng độc xà bộ tộc, là độc xà lợi hại nhất. Ba ba có thể tự mình bắt được con mồi, nhưng chúng nó thì không được. Ừ, bên trong chúng nó có mặc xà, nhưng không phải mặc xà nào cũng có thể bắt được con mồi cỡ lớn. Thấy trên mặt chúng ấu xà xuất hiện biểu cảm mình muốn, Ngân Tiểu Tiểu hài lòng. Xem ra các bảo bảo xà trốn không thoát cái bẫy của mình, ta nghĩ các ngươi đều có đáp án rồi. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu lại nói, nhưng nếu các ngươi đoàn kết nhất trí, cùng đi săn thì sao? Chẳng lẽ chín xà cùng tiến công còn không bắt được con mồi mình muốn sao? A cha, ngươi nói rất đúng. Ngân Đại Hàn là xà đầu tiên tỏ thái độ. Chúng ta cần đoàn kết lại, như vậy mới có thể bắt được đồ ăn mình thích. Mạc Thanh Minh theo sát phía sau. Lúc sau trừ Bạch Gia Hắc, mỗi ấu xà đều quyết tâm phải cùng nhau đi săn con mồi. Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng nói ra mục đích của mình. Các ngươi đều đã quyết định phải cùng nhau đi săn mồi, vậy cứ làm từ bây giờ đi. Sự ăn ý cần phải mất rất nhiều thời gian luyện tập. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến lúc đó các ngươi có thể bắt được con mồi liền sao? Đó là điều không có khả năng. Các ngươi nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được. Chúng ta phải làm thế nào đây? Mạc Bạch Lộ hỏi. Ngân Tiểu Tiểu giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, mới trả lời, như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, ba ba các ngươi sẽ không đi săn cho các ngươi nữa, mà chính các ngươi phải tự đi săn. Có luyện tập như vậy thì các ngươi mới hành động càng ngày càng ăn ý. Chúng ấu xà đều thực đồng ý biện pháp của Ngân Tiểu Tiểu. Một đám hưng phấn điều ước gì bây giờ là ngày mai. Bạch Gia Hắc nghe từ đầu tới đuôi, rốt cuộc hiểu rõ mục đích những lời A Cha nói hôm nay. Sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, ta không đi. Hừng, vì sao? Ngân Tiểu Tiểu hỏi. Lão Cửu cười như không cười nhìn Ngân Tiểu Tiểu nói, ta thích ăn nhất là thịt thỏ, vốn không cần đoàn kết với xà khác cùng đi bắt một con thỏ. Hà, vậy chẳng lẽ Hắc Thán còn phải đi tìm đồ ăn cho Lão Cửu sao? Ngân Tiểu Tiểu kêu thảm ở trong lòng, mình không muốn như vậy đâu. Nhưng mà, bây giờ ta đã đủ sức tự mình bắt được thỏ rồi sao? Không cần, để ba ba giúp ta tìm thức ăn. Bạch Gia Hắc bổ sung, Ngân Tiểu Tiểu liền nhẹ nhàng thở ra. Ta nói, làm A Cha kiểu như ngươi cũng không có mấy người được chứ. Tiểu Bạch Si, ngươi đã tỉnh. Ngân Tiểu Tiểu đang hốt hoảng đã bị Mạc Lão Đại trở về trộm hôn một cái. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy Mạc Lão Đại mang về sư tử. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ thầm, Hắc Thán, ngươi thật là chậm. Mạc Lão Đại buông con mồi, lại hôn Ngân Tiểu Tiểu vài cái. Cười nói, ta còn mang mật về cho ngươi, nhưng tổ ong đặt ở trên người sư tử không quá vững, phải bò thật cẩn thận nếu không sẽ rơi xuống. Ý, mật sao? Ngân Tiểu Tiểu cực kỳ hứng thú vọt tới. Từ lần Ngân Tiểu Tiểu sau răng, Mạc Lão Đại liền nghiêm khắc khống chế số lượng cùng số lần Ngân Tiểu Tiểu ăn mật, làm Ngân Tiểu Tiểu oán hận không thôi. Mạc Lão Đại sủng nịch nhìn Ngân Tiểu Tiểu hít mắt hạnh phúc. Ăn mật, chúng ấu xả nhìn một màn trước mắt mà cười hì hì vài tiếng. A cha và ba ba đã sống chung nhiều năm vẫn dính như cháo. Sau đó một tên tiếp một tên đi ra ngoài, nhường không gian cho Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu. Bạch Gia Hắc đi cuối cùng, trước khi đi còn hừ hai tiếng về phía Mạc Lão Đại. Mạc Lão Đại không để ý nó, Lão Cửu đứa nhỏ này từ khi sinh ra đến bây giờ không có lúc nào không giận dỗi mình. Buổi tối, chờ chúng ấu xà ngủ ở chỗ sâu trong sơn động, Ngân Tiểu Tiểu luôn luôn ngượng trống không đi ngủ chọc chọc Mạc Lão Đại. Hừng, làm sao vậy? Ngân Tiểu Tiểu vừa chọc, Mạc Lão Đại lập tức tỉnh lại. Ngân Tiểu Tiểu cách Mạc Lão Đại càng gần, trộm nói ở bên tai Mạc Lão Đại, Hắc Thán, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần đi tìm đồ ăn cho bọn nhỏ nữa. Vì sao? Mạc Lão Đại nghi ngờ nói. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu kể lại chuyện ngày hôm nay cho Mạc Lão Đại nghe, cuối cùng tổng kết nói, sau này ngươi có thể ngủ cùng ta đến khi ta tỉnh dậy rồi. Ngân Tiểu Tiểu hy vọng mỗi sáng sớm tỉnh lại ánh mắt đầu tiên đều nhìn thấy Mạc Lão Đại. Buổi tối mỗi ngày cũng được ngủ trong lòng Mạc Lão Đại. Mạc Lão Đại trầm mặc hồi lâu, thật xin lỗi. Chuyện này đâu trách ngươi. Tiếp qua 2 năm, đợi 2 năm nữa, ta sẽ đuổi hết bọn nó đi ra. Còn 2 người chúng ta, chỉ còn 2 người chúng ta thôi. Ừ, chỉ 2 người chúng ta. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, chúng ấu xả liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời sơn động. Mạc Lão Đại thì quấn lấy Ngân Tiểu Tiểu mãi cho đến khi Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại. Từ đó về sau, Mạc Lão Đại trở nên thoải mái hơn. Không, thật là thoải mái. Lại biến thành trạng huống như trước khi có chúng ấu xả. Ngân Tiểu Tiểu tương đối thỏa mãn, nhưng đối với chúng ấu xả mà nói, đây không phải là chuyện tốt gì. Dù sao chúng nó vẫn quá nhỏ, nọc độc đương nhiên lợi hại, nhưng hàm răng của chúng nó còn chưa đủ sức để cắn rách da động vật đâu. Chúng ấu xả không phải không lùi bước, nhưng mỗi lần đều bị Ngân Tiểu Tiểu kích thích quay trở về, nói đùa. Ngân Tiểu Tiểu đã hưởng thụ thế giới 2 xà thì làm sao có thể cho phép chúng ấu xà trở về phá hư cuộc sống của mình. Vì thế chúng ấu xà chỉ có thể cắn răng kiên trì tới cùng. Nhưng rất nhanh, chúng nó liền nếm được ngon ngọt, chúng nó đã có thể dựa vào lực lượng của mình bắt được con mồi. Cũng vì vậy mà chúng ấu xà càng dâng trào nhiệt huyết đi bắt mồi. Điều này càng đúng tâm nguyện của Ngân Tiểu Tiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115. Một ngày này, các bảo bảo xà đang đi tìm đồ ăn, Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại quấn ở trên mảnh đất trống trước sơn động phơi nắng. Sau đó bụng Ngân Tiểu Tiểu kêu lên. Mạc Lão Đại bất đắc dĩ cười nói, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi. Ngân Tiểu Tiểu cười hì hì 2 tiếng, nhìn thấy Mạc Lão Đại đi ra bên ngoài, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền dựng đứng lên, hắc thán. Có phải đã lâu rồi chúng ta chưa đưa đồ ăn cho Minh Xà không? Mạc Lão Đại dừng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như vậy. Không phải hình như, mà vốn là vậy. Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc cái đuôi, vậy ngươi đi tìm đồ ăn cho ta. Ta tới chỗ cơ khang lấy chút đồ vật. Mạc Lão Đại đồng ý, xung quanh đây cũng không có nguy hiểm gì. Mạc Lão Đại rời khỏi, Ngân Tiểu Tiểu lay lay đi về phía cổ mộ. Vào phạm vi cổ mộ, Ngân Tiểu Tiểu liền lười đi về phía trước, trực tiếp mở miệng hô, cơ khang, ta tới lấy đồ ăn cho Minh Xà, mau mau đưa đây. Vừa dứt lời, bóng dáng cơ khang liền hiện ra trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu nhìn phía sau cơ khang, ý, cơ chiêu đâu? Không phải hắn luôn đi theo ngươi sao? Chiêu đang xuống phía dưới tìm Phùng Hồng Minh, ngươi cũng biết, chúng ta không thể rời cổ mộ. Tiểu Chiêu buồn buồn liền thích đi chọc giận Phùng Hồng Minh. Nói tới đây, cơ khang mỉm cười. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, cơ chiêu ở trước mặt cơ khang như một đứa nhóc, chẳng xứng với danh hào Chu Khang Vương chút nào. Chẳng lẽ, các ngươi muốn ở trong cổ mộ hoài sao? Ngân Tiểu Tiểu hỏi, trường sinh thì tốt, nhưng luôn luôn đứng ở một chỗ thì có phải rất khó chịu không? Cơ khang gật gật đầu, đúng vậy. Nếu chúng ta rời khỏi nơi này thì sẽ thật sự bị hồn phi phách tán. Đừng nói chúng ta, mỗi một sinh mệnh bên trong kết giới đều không thể may mắn thoát khỏi. Từ khi kết giới bị phong bế, nơi này đã thoát khỏi luân hồi. Nói tới đây, cơ khang đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, ngươi cũng vậy. Hừng, có ý gì? Nếu kết giới không bị phong bế thì đợi đến lúc ngươi chết, đương nhiên sẽ ra thế giới bên ngoài luân hồi, nhưng bây giờ kết giới đã bị phong bế, linh hồn của ngươi đương nhiên chỉ có thể ở tại chỗ này.